Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1396. Tổng giám đốc Lâm nói là Robert người đã rút tiền bỏ trốn, bị cảnh sát nhỡ tay ngộ sát sao? Đúng thế, nhưng nói cho mọi người một tin tốt. Nhân chứng của tôi, Robert vẫn chưa chết, lúc đó để bảo vệ nhân chứng khỏi thủ đoạn của James, che mắt James mà diễn kịch mà thôi. Lâm Quân cong khóe miệng, may là anh đã tính toán từ sớm, nếu không bây giờ Robert đã chết từ lâu, không thể đối chứng được rồi. Dưới sự hộ tống của mấy vệ sĩ, một người đàn ông đi lên bục. Chào mọi người, tôi là Robert, tôi muốn chứng minh với mọi người một vài chuyện. Chuyện này là thế nào? Không phải cậu nói Robert đã chết rồi sao? James đỏ mắt vừa tức vừa sợ túm cổ áo trợ lý ẩn xuống đất. Ông chủ, lúc đó người tới báo cáo nói, trời tối quá chỉ nhìn thấy Robert nằm ra đất trên ngực toàn máu, không còn dấu vết sự sống, sợ bị cảnh sát bắt nên đã chạy vội chứ không lên nghiệm thị. Tôi sợ ông trách chúng tôi vô dụng nên đành nói dối. Giọng trợ lý run rẩy, không dám nhìn thẳng vào. James cả người lẩy bẩy trên đất, khốn kiếp cậu làm hỏng chuyện của tôi rồi. James tức giận đi lên đá vào bụng trợ lý, trong đau đớn lùi ra xa. Người đâu, chuẩn bị vé máy bay cho tôi phải ra nước ngoài, người đâu, đến đây mau. James hét lên, không thấy ai vào, trong lòng thấy không ổn, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì đã bị ngăn lại. Tổng giám đốc James sao vội thế, định đi đâu hả? Alan cười gian trá, nhìn ông ta, hai cảnh sát bên cạnh đi lên, khống chế James khóa còng lại. Trợ lý dưới đất cũng không trốn được, bị hai cảnh sát khác còng lại. Các người làm gì thế, các người muốn làm gì? James dãy giụa một chút, ánh mắt sợ hãi nhìn Alan. Không làm gì, chỉ là nghe nói ở đây có người phạm trọng tội, phải đưa về thẩm vấn kỹ. Alan cúi người, bộ dạng đùa cợt. Các người không thể đối xử với tôi như thế, tôi là chủ tịch tập đoàn James, tôi có tiền, có địa vị, có thế lực. Các người đối xử với tôi như thế, đợi tôi ra ngoài rồi sẽ không tha cho các người đây. James điên cuồng gào thét. Vậy thì đợi ông ra ngoài được thì tính tiếp. Alan hừ một tiếng, tiếp tục dứt khoát vẫy tay, nói. Đưa đi, Lâm Quân, chuyện này làm hay lắm. Trong cục cảnh sát, Alan chặt lưỡi khen ngợi Lâm Quân. Bỏ đi, bỏ đi. Lâm Quân xua tay, bây giờ tập đoàn Hugh đã không có James dẫn đầu tan đàn xẻ nghé, tôi đã tìm được không ít chứng cứ phạm tội của James, CCS phần tử phạm tội chịu liên lụy nhiều không đếm nổi, lần này, cậu coi như giúp được một chuyện lớn cho tôi đó. Tôi không quan tâm người khác, tôi chỉ quan tâm James thôi. Ông ta là người cầm đầu, chỉ riêng việc phái người đi giết Robert, thêm việc hại Lâm Ảnh, thậm chí giam cầm cô ta thôi, kể cả không phán tử hình thì cả đời này cũng đừng mong ra khỏi tù. Đều là do ông ta. Những chuyện còn lại giao cho cậu, tôi sẽ đưa nhân chứng vật chứng cho cậu, James bị nhốt trong tù, bên này cũng hết việc của tôi rồi. Lâm Quân nói, quay người định đi. Sao thế, không chuẩn bị đi xem ông ta sao, lần này đi, không biết bao giờ cậu mới có cơ hội nhìn kẻ thù của mình nữa. Lâm Quân ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý của Alan, bây giờ mọi chuyện thế này, anh cũng không muốn dây dưa mãi, nên đi gặp James một lần, coi như chấm hết vướng bận lâu nay, cách chương.